bọn ta biết lão sớm muộn gì cũng sẽ là nguồn gốc của phiến toái thôi. Lão sao không đi lừa gạt ai đó nữa đi, mau đi đi thôi. Không được, ngươi muốn thế nào thì như thế đó đi. Lão nhân gia ta sẽ coi như là một người hồ đồ đi theo ngươi được chưa? Ai, không hiểu hai con mắt ngươi như thế nào nữa. Những cái mà ta nhìn thấy tuyệt không hề ít hơn các ngươi. Những gì ta ăn nhiều hơn các ngươi. Đường ta đã đi dài hơn các ngươi. Kinh nghiệm giang hồ của ta phong phú nhiều vô số kể. Với trí tuệ thâm sâu của ta thì ta có thể đưa ra đề xuất hợp lý với lão đại các ngươi. Thấy lão già lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Độc Cô Bại Thiên vội xua xua tay, thôi, cứ để cho lão theo bọn ta. Bốn người liền xuống núi tìm kiếm một quán nhỏ ăn uống. Tiểu trấn nhỏ dưới chân núi Vụ Ẩn Phong hôm nay thật sự náo nhiệt. Trên đường xá người võ lâm, người mang đao, người mang kiếm đi lại khắp nơi. Cư dân của tiểu trấn cũng vì đó mà tăng thêm thu nhập đáng kể. Âu, Miu N61 đậu hủ này thật là mềm a. Quá tốt, lão nhân gia đã lâu không được ăn đậu hủ mềm như thế này. Lão phiến tử tay trái cầm một miếng quải, tay phải cầm miếng đậu hủ mà nước dãi cứ chảy ra hai bên miệng. Lão thích nói, nhìn lão nhân gia ăn không cẩn thận chắc nghẹn họng mất. Đúng lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt nhìn thấy ba bóng người quen thuộc vội cất giọng gọi lớn. Tiểu cứu tử, tiểu Hạo Nguyệt, Ngạo Nguyệt, Mẫn Nguyệt. Ba người quay đầu lại nhìn thì thấy Độc Cô Bại Thiên đang vui mừng vẫy gọi liền vội chạy lại. Tư đồ Hạo Nguyệt nói, đà giá cuồng, ta cũng đoán ra ngươi nhất định sẽ tới Vụ Ẩn Phong mà. Tư đồ Ngạo Nguyệt cũng nói, tên tuổi của tên gia hỏa nha ngươi tại Thanh Phong Đế Quốc bây giờ cũng không tầm thường a. Mới vừa rồi ta còn nghe mấy người võ lâm tại Thanh Phong Đế Quốc bàn luận về ngươi đó, tỷ phu huynh thật lợi hại. Vừa mới xuất đạo được vài tháng mà danh tiếng đã lớn như vậy rồi, tư đồ Mẫn Nguyệt nói. Độc Cô Bại Thiên cười, ta căn bản không hề muốn nổi danh như vậy, chỉ là bị người áp bức mà ra thôi. Lại đây, để ta giới thiệu một vài bằng hữu. Trương Bình, lão thích thì ta vừa mới coi là bằng hữu, còn lão nhân gia này thì là lão phiến tử. Không cần phải quan tâm tới lão làm gì. Lão phiến tử lẩm bẩm, một chút tôn trọng người già cũng không có. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, còn đây là Hạo Nguyệt, Ngạo Nguyệt, Mẫn Nguyệt, đều là bằng hữu tốt của ta, cả đám lại phải trải qua một phen khách khí. Lão phiến tử lại lẩm bẩm nói, Mẫn Nguyệt, cái tên gì mà nghe kỳ quái vậy trời. Cả đám nghe thấy liền trừng mắt nhìn lão, khiến cho lão vội ngậm miệng lại không dám nói gì. Độc Cô Bại Thiên nói, lão thì biết cái gì. Tên này do chính Liễu Nhiên đại sư khi hắn mới sinh ra đặt cho hắn. Lão không để ý tới lão nữa. Tư đồ Hạo Nguyệt nói, đà giá cuồng, ngươi bây giờ ở đâu thế? Không biết, bọn ta tới quá muộn nên chẳng kiếm được căn phòng nào cả. Ra là vậy, vậy theo bọn ta đi. Bọn ta thuê được 3 phòng đủ cho mọi người cùng ở rồi. Độc Cô Bại Thiên chưa kịp nói tiếng nào thì lão thích đã hào hứng hét lên, thật quá tốt. Không cẩn thận bọn ta cũng có phòng để ở rồi. Ba huynh đệ tư đồ đưa con mắt kỳ quái nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên cười nói, các ngươi không cần phải lấy làm kỳ lạ. Hắn ta bị thứ bệnh khó ngửi vậy đó, câu nào cũng phải chen vào chữ, không cẩn thận. Các người không tin thì cứ đánh hắn thật lực đi. Hắn chắc chắn sẽ nói là, ngươi không cẩn thận đánh ta, ta không đi theo ngươi nữa. Cả đám nghe xong bật cười lớn khiến cho lão thích giận lắm nhưng chỉ biết đưa mắt nhìn. Trên đường đi, Độc Cô Bại Thiên thì thầm với ba huynh đệ tư đồ, hiện tại ta có thể coi là ngôi sao trong bầu trời Thanh Phong Đế Quốc nhưng đối với Hán Đường Đế Quốc thì không có chút quan hệ gì. Các ngươi có hiểu ta muốn nói gì không? Cả ba nghe xong liền lộ vẻ hiểu rõ. Tới khách điếm thì Trương Bình, lão thích cùng lão phiến tử ba người ở chung một phòng. Độc Cô Bại Thiên cùng ba huynh đệ tư đồ ở chung một phòng. Cả bốn người không ngừng nói chuyện với nhau. Hắn đem hết mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua kể cho ba huynh đệ tư đồ nghe. Chỉ giấu đi việc liên quan tới cung điện dưới đất cùng Huyên Huyên thì giấu đi thôi. Cả ba người nghe xong lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Mẫn Nguyệt nói, thật không biết phụ thân nghĩ gì nữa. Bọn ta luyện võ đã nhiều năm nhưng vẫn không cho bọn ta xuất sơn. Ngạo Nguyệt cũng nói, ta thật sự rất muốn được ra giang hồ vùng vẫy một lần cho biết. Độc Cô Bại Thiên nói, các ngươi không phải đang đi lại trên giang hồ sao? Tư Đồ Hạo Nguyệt cười khổ, phụ thân chỉ cho bọn ta thời gian 10 ngày, cho bọn ta tới đây mở mang kiến thức thôi. Sau khi tham gia đại hội xong thì phải lập tức quay về nhà. Độc Cô Bại Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, lần này ta tại Thanh Phong Đế Quốc có nhìn thấy Minh Nguyệt. Cái gì? Cả ba người cùng lúc kêu lên. Mẫn Nguyệt nói, tỷ tỷ đã tới Thanh Phong Đế Quốc sao? Không sai, ta cũng chỉ tình cờ gặp lại nàng thôi. Ha ha, nàng bây giờ thật sự rất tốt, càng ngày càng đẹp hơn. Ta còn có cảm giác công lực của nàng càng lúc càng cao. Tin rằng không lâu sau thì nàng có thể xuất sơn được rồi. Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa cười. Ba huynh đệ Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau. Từ khi tình cảm giữa Tư Đồ Minh Nguyệt cùng Độc Cô Bại Thiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mọi người trước mặt hắn ai nấy đều tránh nhắc tới Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn bình thường cũng không bao giờ nhắc tới bốn chữ Tư Đồ Minh Nguyệt. Ai ngờ hôm nay hắn lại đem ra để cười nói được chứ. Mẫn Nguyệt nói, tỷ phu, huynh không sao đó chứ? Đương nhiên là không sao. Bất quá từ nay về sau ngươi phải thay đổi gọi ta bằng ca thôi, biết không? Được, tất nhiên được mà. Độc Cô Bại Thiên nhìn cả đám cười nói, các ngươi không cần phải suy nghĩ lung tung đâu. Ta thật sự không sao mà. Không phải ta cố tình ra vẻ như vậy cho các ngươi xem mà thật sự là tình cảm khi xưa ta đã sớm quyết định từ bỏ rồi. Nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của Độc Cô Bại Thiên, ba người cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói, bọn ta đã lâu rồi không so tài. Hôm nay nhất định phải tỉ thí một phen mới được. Độc Cô Bại Thiên lắc lắc đầu nói, không được. Lúc này đang là lúc quan trọng. Có rất nhiều nhân vật võ lâm đang tụ tập ở đây. Nếu bọn ta ở đây mà thi triển quyền cước thì chẳng phải đang rước phiền toái vào người sao? Lúc này ở ngoài song cửa truyền vào một thanh âm rất êm tai nhưng lại tràn đầy sự giận dữ. Độc Cô Bại Thiên mau lăn ra đây cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, giai nhân thoại ma. Lúc này ở ngoài song cửa truyền vào một thanh âm rất êm tai nhưng lại tràn đầy nộ khí. Độc Cô Bại Thiên mau lăn ra đây cho ta. Bốn người Độc Cô Bại Thiên giật mình bước ra cửa nhìn. Oanh! Độc Cô Bại Thiên cảm giác như đầu mình mới bị người khác đập mạnh vào. Đứng trước mặt hắn là một trang giai nhân tuyệt sắc, đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành Lý Thi. Cả người giai nhân mặc một màu bạch y trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ thoát tục như không hề nhiễm một chút bụi trần. Cả khuôn mặt ánh lên một nét đẹp rạng rỡ cùng lạnh lẽo của ánh trăng rằm. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, đúng là sợ cái gì tới cái đó mà. Vừa mới ra chút thủ đoạn với đám mỹ nữ Vũ Ẩn Phong thì Lý Thi đã tìm tới tận cửa rồi. Ba huynh đệ Tư Đồ cũng hồi hồn lại đưa gương mặt ửng hồng quay lại nhìn lẫn nhau. Ba người Trương Bình, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử lúc này cũng bước ra ngoài. Trương Bình cùng Lão Thích hai mắt sáng rực đứng ngây người nhìn cả nửa giờ mới tỉnh lại lẩm bẩm nói, trời ạ, trên thế gian thật có người đẹp tới mức này sao? Lão Thích thì nói, phong hoa tuyệt đại giai nhân không cẩn thận lại rơi vào tay Lão Đại rồi. Ta thật muốn khóc. Lão Phiến Tử cũng nói, đẹp tới mức không biết nói thế nào. Thật sự quá tiện nghi cho tên tiểu tử Độc Cô Bại Thiên này mà. Phải chi lão nhân gia ta có thể trẻ lại 20 năm. A, chỉ cần 20 năm. Câm miệng, chỉ thấy bảo kiếm trong tay của Lý Thi vung lên. Một tia lam quang ảm đạm liền lướt qua da đầu của bọn Lão Thích ba người. Ầm một tiếng, bức tường phía sau lưng cách ba người không xa bị đánh vỡ nát thành phấn mạt. Cả ba khuôn mặt tức thì xám ngoét. Ba huynh đệ Tư Đồ thì mặt trợn tròn, miệng há hốc ra. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng thật sự kinh hãi. Lý Thi sao có thể tùy ý vung tay mà lại có thể phát ra tiên thiên kiếm khí đáng sợ như vậy. Còn cao hơn tiên tên chân khí cả một bậc. Trong tâm hắn không ngừng suy nghĩ, tại sao vài tháng không gặp nàng ta công lực lại tăng tiến vượt bậc như vậy. Không lẽ đã đạt đến vương cấp cảnh giới. Cái này sao có khả năng được chứ. Thật là quá đáng sợ. Lúc này thanh âm của đám người ở hậu viện phía sau cũng ngày càng lớn.